chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2809, thôi động thạch mâu. Nếu như giả Pharaon thật muốn đổi ý, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại, thì liền Vương Đại Đông đều bị nhốt vào thạch quan, tiếp nhận trùng cắn chi hình. Cùng với nàng Liêu, một tên nam đội khảo cổ viên cắn răng nói, Liêu, làm sao Liêu, đừng nói là giả Pharaon, thì sạch là Anubis, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Anubis, cho ta giết bọn họ. Giả Pharaon trực tiếp hạ lệnh. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được giả Pharaon tàn bạo chỗ. Nhưng là, lần này, Anubis vậy mà không hề động. Anubis, giả Pharaon biến sắc, làm giả Pharaon lần thứ hai hướng về. Anubis rốt cục động, bất quá, nó cũng không phải là hướng về mọi người mà đi, mà chính là hướng về giả Pharaon mà đi. Nó nâng tay lên bên trong thạch mâu, sau đó hướng về giả Pharaon ở ngực đâm đi qua. Giả Pharaon ánh mắt trầm xuống. Nàng tự nhiên biết lúc này Anubis là linh hồn thể. Nàng tuy nhiên có thể huyễn hóa thành cát bụi, nhưng muốn là bên trong Anubis công kích, vẫn như cũ hội thụ thương. Lúc này hướng về sau chợt lui ra, Anubis, liền ngươi cũng muốn phản bội ta à? Giả Pharaon sắc mặt âm trầm vô cùng. Đúng vào lúc này, thạch quan đột nhiên vỡ ra, vô số phi kiếm hướng về giả Pharaon bạo bắn xuyên qua. Vương Đại Đông nhìn đến Vương Đại Đông theo trong thạch quan đi ra, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Đại Đông tại tiến thạch quan thời điểm thì dùng phi kiếm toái phiến bảo vệ chính mình thân thể. Những cái kia thánh giáp trùng còn không có chạm đến hắn liền bị phi kiếm rào sát thành toái phiến. Phốc phốc phốc, giả Pharaon bởi vì chưa kịp biến ảo thành cát vàng, thân thể bị lập tức bị phi kiếm xuyên thủng, bị bắn ra vô số lỗ thủng. Nàng căn bản không ngờ tới Vương Đại Đông vậy mà lại đột nhiên theo trong thạch quan tránh ra. Giả Pharaon quay đầu lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tuy nhiên thân thể bị phi kiếm xuyên thủng vô số lỗ thủng, nhưng giả Pharaon pháp lực vô cùng cường đại, lặng yên đọc chú ngữ. Rất nhanh thương thế trên người vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Đây cũng quá đáng sợ a. Anubis tay cầm thạch mâu, lần nữa hướng về giả Pharaon công kích mà đi. Nghiệt xúc, muốn chết. Giả Pharaon sầm mặt lại, lặng yên đọc chú ngữ. Trong tay nàng hiện lên một thanh hỏa diễm chi kiếm, đối với Anubis chính là chém tới. Anubis nắm thạch mâu tay nhất thời đánh bay ra ngoài, sau đó trong không khí chôn vùi. Không nghĩ tới giả Pharaon sử dụng chú ngữ triệu hoán đi ra hỏa diễm chi kiếm, vậy mà có thể thương tổn đến Anubis thân thể. Càng làm cho Vương Đại Đông cảm thấy kỳ quái là Anubis làm sao đột nhiên bắt đầu công kích giả Pharaon. Anubis không phải giả Pharaon ma sủng sao? Bất quá, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Mọi người, mau trốn. Thừa dịp Anubis công kích giả Pharaon thời điểm, Vương Đại Đông lập tức mang theo mọi người hướng về kim tự tháp chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Giả Pharaon lần nữa một kiếm xóa đi Anubis nửa bên bả vai, sau đó nhanh chóng đuổi tới. Mắt thấy giả Pharaon càng đuổi càng gần, Vương Đại Đông không lại chạy trốn, mà là hướng về phía Lý Mai nói ra, Lý Mai, dẫn bọn hắn ra ngoài. Nói, vậy mà hướng về giả Pharaon giết đi qua. Tuy nhiên hắn biết hắn công kích không có khả năng đối giả Pharaon tạo thành thương tổn, nhưng ít ra có thể hấp dẫn giả Pharaon chú ý lực, cho mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhìn đến Vương Đại Đông hướng về chính mình vọt tới, giả Pharaon lạnh lùng lắc đầu, thân thể trong nháy mắt hóa thành cát bụi, sau đó bay đến Vương Đại Đông sau lưng. Hỏa diễm kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Phốp, hỏa diễm kiếm trực tiếp xuyên thủng Vương Đại Đông thân thể. Đồng phát ra tư tư thanh âm, trừ miệng vết thương kịch liệt đau nhức, Vương Đại Đông cảm giác mình linh hồn đều muốn bị xé rách đồng dạng. Đám lửa này diễm kiếm là có thể công kích đến linh hồn thể, tại thương tổn hắn thân thể đồng thời, cũng có thể đối tinh thần hắn tạo thành thương tổn. May ra, Vương Đại Đông tu luyện vạn kiếm quy nhất về sau, tinh thần lực thập phần cường đại, nếu không, chỉ là một kiếm này, hắn liền phải tan thành mây khói. Giả Pharaoh tựa hồ cũng không nóng nảy giết chết Vương Đại Đông, không ngừng lợi dùng trong tay hỏa diễm chi kiếm, sống chặt, hoặc đâm, chém sông hướng Vương Đại Đông. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì biến đến mình đầy thương tích, nhưng là, hắn nhưng thủy chung ngăn tại giả Pharaoh trước người, không cho giả Pharaoh đi qua. Rốt cục, lại đâm Vương Đại Đông 18 kiếm về sau, Vương Đại Đông rốt cục ngã trên mặt đất, giả Pharaoh một chân dẫm tại Vương Đại Đông trên đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo lạnh lùng cùng cực biểu lộ. Vốn là, ngươi có thể cùng ta cùng hưởng cái thế giới này, đã ngươi không trân quý, thì nên trách không được ta. Giả Pharaoh chậm rãi giơ lên trong tay hỏa diễm kiếm, tựa hồ muốn chặt xuống Vương Đại Đông đầu lâu. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt cảm giác vô lực. Hắn không có cách nào công kích đến giả Pharaoh, giả Pharaoh lại có thể công kích đến hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, thần phục vẫn là hủy diệt? Giả Pharaoh ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Vương Đại Đông không có trả lời. Giả Pharaoh trên mặt lóe qua một vệt vẻ tiếc hận, sau đó bỗng nhiên vung động trong tay hỏa diễm chi kiếm. Đúng vào lúc này, một đạo thiểm điện hướng về giả Pharaoh kích xạ mà đến. Giả Pharaoh lập tức huyễn hóa thành cát vàng chi thể, tránh thoát đi, lại là Anubis thạch mâu. Lúc này, Anubis đã chỉ còn nửa người dưới, tay cũng bị chém đứt một cái. Nó dùng nó còn thừa lại cái tay kia, ném ra thạch mâu, cứu Vương Đại Đông nhất mệnh. Rất hiển nhiên, giả Pharaoh có chút kiêng kỵ Anubis thạch mâu. Cái này nói tên, thạch mâu là có thể thương tổn đến giả Pharaoh. Muốn là đạt được thạch mâu, nói không chừng liền có thể chiến thắng giả Pharaoh. Nhưng cũng tiếc là, thạch mâu đồng dạng là huyễn thể, Vương Đại Đông liền đụng vào đều tiếp xúc không đụng tới, lại làm sao có thể đem làm vũ khí đâu. Chờ chút, đột nhiên Vương Đại Đông giống như là nghĩ đến cái gì, kém chút bị thạch mâu bắn trúng. Giả Pharaoh cũng là có chút tức giận, thân thể hóa thành một vệt cát vàng phong bạo, hướng về Anubis bay qua. Đợi đến đặt Anubis trước người thời điểm, hiện ra bản thể, sau đó huy động hỏa diễm kiếm, chuẩn bị triệt để kết quả cái này dám phản bội nàng xúc sinh. Thế mà, ngay tại Anubis sắp bị ngọn lửa kiếm chặt xuống đầu lâu thời điểm, thạch mâu lần nữa bay về phía giả Pharaoh. Phốp, lần này, giả Pharaoh không thể tránh né, trực tiếp bị thạch mâu bắn thủng thân thể. Giả Pharaoh quay đầu, trong mắt mang theo mãnh liệt khó có thể tin, bởi vì cái kia thạch mâu cũng không phải là thực thể. Vương Đại Đông là làm sao thôi động thạch mâu? Vương Đại Đông thực cũng là đột nhiên linh quang nhất hiện. Cái này thạch mâu là huyễn thể, có thể hay không tinh thần lực đối hữu dụng? Sau đó, hắn liền đem thạch mâu xem như phi kiếm đến thôi động. Không nghĩ tới, thật thành công, có thạch mâu, hắn thì có chiến thắng giả Pharaoh khả năng. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt tinh quang, sau đó thao tác thạch mâu, hướng về giả Pharaoh giết đi qua. Giả Pharaoh tốc độ nhanh, thạch mâu tốc độ càng nhanh. Phốp, giả Pharaoh thân thể lại bị thạch mâu động mặc một lần. Rất rõ ràng, giả Pharaoh tinh thần lực cũng là thập phần cường đại, bị Anubis thạch mâu đánh trúng một lần cũng sẽ không chết, nhưng mỗi bị đánh trúng một lần,